Ngạo thế Cuồng Long, chương 13, C13, kính thưa quý khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đẹp mặc váy đỏ tên là Lưu Hồng. Giữ chức vụ không hề thấp ở công ty ủy thác Kim Thành. Trong công ty ủy thác Kim Thành chỉ có 6 quản lý giám đốc điều hành cấp cao. Bao gồm cả cô ta. Là biết đến sự tồn tại của tủ bảo hiểm cá nhân T8866. Cũng biết rằng chủ nhân của tủ bảo hiểm cá nhân T8866 này có thân phận vô cùng đáng sợ. Vì vậy, khi Giang Dạ nói đến tủ bảo hiểm số T8866, Lưu Hồng đã vô cùng ngạc nhiên. Sau đó cô ta trở nên rất khách sáo với Giang Dạ. Vẻ ngoài khó coi, nhưng thâm tàng bất lộ. Người phụ nữ này biết rất rõ điều này. Vì vậy, Lưu Hồng đích thân dẫn Giang Dạ đi mở tủ bảo hiểm. Nơi đặt tủ bảo hiểm rất bí mật, nằm sâu dưới lòng đất, phải đi thang máy riêng, có rất nhiều nhân viên an ninh hộ tống. Hai người đi xuống tầng ngầm thứ tư, sau khi ra khỏi thang máy sẽ có một lối đi khá ngột ngạt. Muốn vào có 3 cánh cửa, mỗi một cánh cửa đều được canh gác nghiêm ngặt, ngoại trừ lính canh, còn phải nhấn dấu vân tay mới có thể mở cửa. Dưới sự dẫn đường của Lưu Hồng, họ nhanh chóng đi qua 2 cánh cửa. Các người làm việc cũng rất an toàn đấy. Thậm chí còn tốt hơn cả kho bạc trong ngân hàng. Nhìn cánh cửa cuối cùng, Giang Dạ không khỏi cảm thán. Đó là một cánh cửa tròn khổng lồ, trông rất nặng nề. Loại cửa này chỉ có ở kho bạc của ngân hàng mới có. Rất an toàn, hầu như không thể mở bằng vũ lực. Sau khi Lưu Hồng nhập mật khẩu và ấn dấu vân tay của cô A, một nhân viên bảo vệ da đen phải dùng tay không xoay đờ ĩa quay kim loại trong hơn 3 phút. Cuối cùng, cánh cửa tròn nặng nề được mở ra. Nơi này thật sự rất thần bí. Nhìn vào bên trong, Giang Dạ không khỏi cảm thán. Những ánh đèn vàng mờ ảo và xa hoa rải rác khắp sàn nhà, càng khiến cho không gian bị phong kín có một cảm giác thần bí tột cùng. Hai hàng tủ bảo hiểm được xây sát tường, cao bằng một người, trải dài ra, thao tác nhập mật khẩu trông phức tạp đến mức khiến người ta cảm thấy an toàn không gì sánh bằng. Kính thưa quý khách, nơi này vô cùng an toàn, không kém gì kho bạc của Long Quốc. Nếu chỉ xét riêng về dịch vụ tủ bảo hiểm cá nhân thì nơi này là tốt nhất trong toàn bộ hệ thống tài chính của Long Quốc. Mỗi chiếc tủ bảo hiểm đều cần 3 lớp mật khẩu mới mở ra được. Nếu như không có mật khẩu, ngay cả bom cũng không mở được tủ bảo hiểm. Chính vì an toàn và riêng tư như vậy, cho nên có rất nhiều người giàu có khối tài sản dòng tiền tỷ đã đến cất giữ những thứ quan trọng nhất vào tủ bảo hiểm cá nhân ở công ty ủy thác Kim Thành của chúng tôi. Cho nên anh cũng không cần phải tức giận với nhân viên lễ tân bình thường kia. Người bình thường không vào được nơi này đâu. Hầu hết mọi khách hàng sử dụng tủ bảo hiểm đều sẽ liên hệ với chúng tôi trước khi đến. Sẽ được lãnh đạo cấp cao của công ty chúng tôi đích thân đón tiếp và đưa đến đây. Nếu không phải anh nói số tủ bảo hiểm T8866, tôi cũng không dám đưa anh đến đây. Nhưng chỉ cần có thể nói ra được số tủ bảo hiểm này, nhất định anh chính là khách quý nhất của chúng tôi. Lưu Hồng tao nhã giới thiệu, trên mặt lộ ra vẻ tự hào. Trong lời nói của cô ta tràn đầy sự tôn trọng đối với Giang Dạ. Giang Dạ hơi nheo mắt lại. Sau khi nghe những gì Lưu Hồng nói, anh càng tò mò hơn về tủ bảo hiểm số T8866. Phía sau cánh cửa thứ nhất trong 8 cánh cửa niêm phong trí nhớ, rốt cuộc đang cất giấu điều gì? Lưu Hồng làm động tác mời. Kính thưa quý khách, ngoại trừ chủ tịch của chúng tôi và khách hàng ra, không ai có thể vào mật thất để tủ bảo hiểm. Tiếp theo xin mời anh đích thân đi vào mở tủ bảo hiểm giai. Cảm ơn cô rất nhiều. Người đẹp, Giang Dạ nhếch môi cười. Sải bước đi vào. Vừa bước vào, ánh sáng vàng đã chiếu vào người anh. Cách trương.